Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1345, chương 1345, thế giới này đối với độc thân cầu tràn đầy ác ý, góc truyện audio.com, sáng sớm. Lúc Anna chậm rãi mở ra cặp mắt của mình, không sai biệt lắm Thái Dương đã lên tới giữa không trung. Diệp, ngươi ở đâu? Tỉnh lại lần đầu tiên thế mà không nhìn thấy Chu Diệp, cái này khiến Anna trong lòng tràn đầy bất an. Chẳng lẽ hắn thật chỉ là cùng chính mình vui đùa một chút, chẳng lẽ hắn đã chạy? Sợ hãi tràn ngập Anna não hải, cái này để cho nàng không để ý chính mình đi lại không tốt cơ thể, xoay người liền muốn ngủ lại. Thế nhưng là, cho dù châu Âu thân thể nữ nhân tố chất lại so phương Đông thân thể nữ nhân tố chất hảo, cũng chống cự không nổi Chu Diệp gia hỏa này trong một đêm chinh phục a, nhất là Anna còn là lần đầu tiên. Anna vừa mới khẽ động, liền khẽ động thân thể vết thương, đau nàng khuôn mặt nhỏ đều tuyết bạch mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng từ trên trán nàng nhỏ giọt xuống. Đêm qua vui sướng đến mức nào nhiều điên cuồng, buổi sáng hôm nay liền có nhiều đau. Đây chính là trong truyền thuyết có được tất có mất, Chu Diệp, Anna tức giận hai mắt rưng rưng, đang chuẩn bị hô to một tiếng Chu Diệp ngươi dám không quan tâm ta. Ta đuổi tới chân trời cũng muốn giết chết ngươi, thời điểm một thân ảnh chợt xuất hiện ở trước mặt nàng. Anna bảo bối, ngươi như thế nào xuống? Hỗn đản, ngươi đã đi đâu? Anna một mặt ủy khuất bổ nhào vào Chu Diệp trong ngực, nhẹ nhàng nện Chu Diệp ngực. Ngươi có biết hay không? Ta sắp bị hù chết, ta cho là ngươi không cần ta nữa đâu. Ta lại không ngốc, mỹ nhân xinh đẹp như vậy, ta làm gì không muốn ngươi a Chu? Diệp cười tại Anna tay bên trên mổ một cái, nói ta muốn đi làm cho ngươi bữa ăn sáng. Chu Diệp vừa nói, một bên cầm chăn mền đem Anna gói một cái cực kỳ chặt chẽ. Bởi vì, hắn nghe được cái nào đó lên lầu âm thanh. Quả nhiên, rất nhanh, Anna cửa phòng ầm một tiếng bị người đem phá ra. Anna, ngươi thế nào? Xông vào không là người khác, chính là Anna Kaka Viken. Rõ ràng, hắn cũng nghe đến muội muội mình tiếng la. Đem hắn cho sợ hết hồn, còn tưởng rằng Dracula thủ hạ thế mà ban ngày chạy đến tập kích đâu. Ra ngoài, Chu Diệp quay đầu tức giận chừng ra hỏa này một mắt. Không phải là lời của hắn, Anna cũng sẽ không vừa mở mắt không thấy mình. Ách, Viken vương tử có chút lộp bộp nhìn một chút hai cái này gắt gao ôm nhau người, ngươi không sao chứ Anna? Ta không sao, ta chỉ là vừa mở mắt không thấy Diệp cho là hắn không cần ta. Nữa còn vụng trộm chảy, cho nên mới, Anna cho mình ca ca giải thích nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, Viken buồn bực sờ lên cái mũi của mình, đi ra khỏi phòng. Đồng thời trở tay khép cửa phòng lại. Nói thật hắn là có chút áy náy. Sáng sớm vừa về đến, hắn liền thấy đang tại phòng bếp bận rộn Chu Diệp, nhìn xem gia hỏa này một mặt xuân phong đắc ý dáng vẻ, hắn dây đã hiểu đêm qua chuyện gì xảy ra. Thế là liền chạy tới cùng Chu Diệp trò chuyện một chút. Trò chuyện cái gì, không cho phép vứt bỏ muội muội ta, bằng không ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Không cho phép khi dễ muội muội ta, bằng không ta với ngươi liều mạng. Còn có, không cho phép gây khóc muội muội ta, bằng không. Các loại một loạt lấy không cho phép mở đầu lời nói thật. Chu Diệp bữa sáng đã sớm làm xong, hoàn toàn chính là bị hàng này chết lôi. Mới không có tức thời chạy về Anna bên người. Hàng này thực sự là vướng bận. Tốt, muốn ăn bữa sáng sao? Ta đi cấp ngươi bưng tới. Chu Diệp cười nhìn lấy đem đầu chôn ở ngực mình Anna công chúa đảo. Không muốn, ngươi giúp ta mặc quần áo. Tiếp đó ôm ta đi xuống ăn cơm. Anna buồn buồn làm nũng nói. Nàng thật sự một khắc cũng không muốn cùng Chu Diệp tách ra. Tốt a công chúa điện hạ của ta. Chu Diệp mỉm cười, tiếp đó đứng dậy, giúp Anna mặc quần áo vào. Nói thật Anna mặc dù coi như là một cái vô cùng kiên cường tư thế hiên ngang nữ hài, nhưng mà khi nàng nũng nịu thời điểm thực sự là có thể một mực ngọt đến Chu Diệp trong lòng đi. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết tương phản manh. Xuyên cái quần áo, hai người dùng dòng dã sắp đến một giờ. Ở giữa các loại hôn hôn. Các loại lời tâm tình, thậm chí có mấy, lần suýt chút nữa xoa cướp đi hòa, đợi đến Chu Diệp ôm Anna đi tới phòng ăn thời điểm, Viken cảm giác mình cũng nhanh bị chết đói. Ta một mực tại do dự muốn hay không chờ các ngươi ăn điểm tâm. Không cần do dự, ngươi có thể trực tiếp bây giờ liền trở về gian phòng của mình ngủ. Anna trợn nhìn ca ca của mình một mắt tức giận nói. Thông qua hai người câu thông Anna đã biết vì cái gì chính mình vừa tỉnh dậy sẽ không nhìn thấy nam nhân nhà mình nguyên nhân. Ách, Viken bị Anna một câu nói cho hắc không phản đối, rơi vào đường cùng, chỉ có thể cắm đầu gặm lấy gặm để. Chu Diệp chuẩn bị bữa sáng vô cùng đơn giản, chỉ là mặc ngư cháo thêm mấy thứ sướng miệng thức nhắm mà thôi. Mặc ngư cháo bổ huyết, Chu Diệp đặc biệt vì Anna chuẩn bị. Vì cái gì bổ huyết, ha ha, Ngươi đoán, rất không tệ bữa sáng. Viken từng ngụm uống vào mặc ngư cháo, đối với ở lâu trong nước hắn tới nói, loại này cháo hải sản vị tươi là hắn chưa bao giờ thưởng thức qua. Mặc dù có chút lạnh, nhưng mà thật sự rất không tệ. Lạnh sao, nghe được ca ca của mình mà nói, Anna có chút im lặng nhìn một chút trước mặt mình mặc ngư cháo. Vẫn như cũ tản ra nhiệt khí mặc ngư cháo, ăn đến trong miệng, chỉ cảm thấy tê đẹp dị thường, đến nỗi nói nhiệt độ sao. Tại Anna cảm giác, nhiệt độ này vừa vặn, không bỏng nhưng mà cũng tuyệt đối không lạnh. Chu Diệp thần bí nở nụ cười, không nói câu nào. Không sai, Viken uống cháo là lạnh, nhưng mà Chu Diệp cùng Anna trước mặt cháo tuyệt đối không lạnh. Giữ ấm tiểu kỹ xảo, thời gian quay lại. Nói thật, mặc dù bữa sáng vô cùng mỹ vị, nhưng mà Viken cảm giác hôm nay bữa ăn sáng này là hắn từ lúc chào đời tới nay, ăn khó. Khăn nhất nuốt xuống bữa ăn sáng, thân yêu. Người nếm thử cái này ăn quá ngon, Anna bảo bối, tới ăn nhiều một chút cái này đối với thân thể ngươi có chỗ tốt ngươi đút ta. Hảo, tới, Trương Tuy A.O. thân là độc thân cầu Viken vương tử, cảm thấy thế giới này đối với độc thân cầu cái kia sâu đậm ác ý, là một đôi anh em tình lữ ở trước mặt ngươi không ngừng cho ngươi ăn cao cấp thức ăn cho chó thời điểm, liền hỏi ngươi là cảm giác gì. Người khác cảm giác gì, Viken không biết, hắn chỉ biết là, mình bị ăn thức ăn cho chó cho ăn rất no. Đã chống muốn ói, ta ăn no rồi, Viken đem trước mặt còn dư gần một nửa mặc ngư cháo đẩy trực tiếp sụ mặt quay đầu bước đi. Vừa đi trong lòng của hắn một bên tính toán, chính mình có phải hay không nên tìm cái thê tử, dù sao, Villalis gia tộc cần kéo dài tiếp, mà vào lúc này, Rome giáo đình, Vatican, một phần của giáo đình thần thánh trật tự kỵ sĩ đoàn liệp ma nhân, đang mang theo chính mình tiểu tùy tùng một cái tên là các tăng lữ từ Vatican xuất phát một đường hướng về Transylvania mà đến, nhiệm vụ của bọn hắn là kết thúc Dracula hắc ám thống trị, đồng thời cứu vớt Villalis gia tộc. Cũng không biết làm cái này tên là Van Helsing ra hòa, nhìn thấy Chu Diệp thời điểm. Sẽ có như thế nào sự cố phát sinh, người không nhìn lầm ta cũng không sai, chính là. Sự cố, cách chương.